Bài 2. Đối tượng của thiền minh sát. Sự hiểu lầm về tâm và đối tượng của tâm. Thiền sinh nên nhận thức rõ thế nào là tâm và thế nào là đối tượng của tâm. Khi nói về tâm, đó là nói về phần ở trong con người của chúng ta. Nhưng khi nói về đối tượng của tâm, đó là nói về phần ở ngoài chúng ta. Khi phân tách được như vậy và biết rõ thế nào là tâm và thế nào là đối tượng của tâm, hành giả sẽ được sự an vui. Đối với con người, tâm là quan trọng nhất. Đối tượng chỉ là đối tượng của tâm hay biết. Vì thế, hành giả nên gìn giữ tâm và trao dồi tâm cho được trong sạch. Hầu hết chúng ta đều hiểu lầm và lẫn lộn giữa tâm và đối tượng của tâm. Chúng ta hiểu lầm như thế nào? Thí dụ tiếng động, đó là đối tượng của tai nghe. Cái hiểu lầm của chúng ta là khi tiếng động hay đối tượng của tai nghe không còn nữa, đã mất rồi mà tâm chúng ta vẫn còn tiếp tục ôm giữ đối tượng đó. Màu sắc cũng vậy. Khi màu sắc đến với mắt thì chúng ta thấy nó. Nhưng khi màu sắc đi rồi, tâm ta vẫn tiếp tục ôm giữ màu sắc, không chịu buông. Vì vậy, chúng ta luôn cảm thấy có sự buồn với chúng ta. Tại sao? Vì đối tượng đã đi rồi, màu sắc đã đi rồi, âm thanh đã đi rồi, mà tâm chúng ta vẫn còn thương tiếc cái đã biến mất. Lý thuyết và thực tiễn. Thông thường, chúng ta hiểu rất rõ lý thuyết, nhưng khi thực hành thì đa phần không có kinh nghiệm. Vì vậy, Đức Phật mới dạy các đệ tử của Ngài về phương pháp kinh nghiệm. Đó là phương pháp thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát vậy. Đức Phật dạy là con người chỉ sống thật khi sống ngay trong lúc bây giờ. Hãy xem lại trong mấy ngày qua, chúng ta đã tập để kinh nghiệm sự sống ngay trong lúc bây giờ. Có một đối tượng mà thông thường và bình thường ai cũng có và cũng biết hết, đó là hơi thở. Người ta nói hơi thở là hơi thở, cần theo nó làm chi? Không theo dõi, nó cũng ở đó. Lý thuyết là như vậy. Nhưng khi thực hành, chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chúng ta cho hơi thở là bình thường. Chúng ta nghĩ rằng không niệm hơi thở, nó cũng tiếp tục ở đó. Nhưng đến một lúc nào đó, khi hơi gió hay hơi thở của mình không còn là của mình nữa, nghĩa là khi nó trở thành vô thường, chúng ta đau khổ và trở tay không kịp. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải thấy rõ thế nào là hơi thở. Hơi thở là một đối tượng ở ngoài và không phải là của ta. Chúng ta phải thấy rõ thật như vậy. Thở vào rồi thở ra, thở ra rồi thở vào. Đức Phật dạy, chúng ta phải thấy, phải hiểu, phải kinh nghiệm sự vô thường của hơi thở bằng tuệ minh sát. Hơi thở quả là một đối tượng đơn giản, nhưng nếu thực hành tốt, chúng ta sẽ giác ngộ qua sự niệm hơi thở của chúng ta. Hiện tại, chúng ta có hiểu hơi thở, nhưng chưa rốt ráo. Thở vô, chúng ta biết là thở vô. Thở ra, chúng ta biết là thở ra. Và chúng ta biết như vậy, nhưng chúng ta chưa thấy hơi thở này là vô thường và hơi thở này không phải là của ta. Vì vậy, chúng ta nên tiếp tục tập ngồi và đơn thuần theo dõi hơi thở hay sự chuyển động của gió trong cơ thể của chúng ta. Cứ tiếp tục biết cho đến khi nào chúng ta thấy rõ với tuệ minh sát những đặc tánh của hơi thở. Nó là vô thường, thay đổi và chúng ta không làm chủ nó được. Còn một cái khác nữa mà khi ngồi thiền chúng ta cần phải thấy, đó là tâm. Đặc tính của tâm là hay biết. Khi có một suy nghĩ tới, cho dù đó là suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, tâm hay biết liền. Sự suy nghĩ đó là đối tượng của tâm. Lúc đó, tâm thấy sự suy nghĩ. Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn hay biết ngay bây giờ. Như vậy, suy nghĩ về quá khứ hay tương lai là đối tượng của tâm hay biết. Suy nghĩ về quá khứ tới rồi đi và suy nghĩ về tương lai tới rồi đi, có phải như vậy không? Nhưng chúng ta hiểu lầm vì chúng ta không có trí nhớ hay không có chánh niệm. Chúng ta để cho sự suy nghĩ trở thành sự suy nghĩ của tôi, trở thành sự buồn và lo của tôi. Tôi buồn, tôi lo. Tại sao? Tại chúng ta chấp giữ, ôm giữ sự suy nghĩ hay đối tượng của tâm mà thực chất nó không phải là của ta. Nó tới rồi đi, tới rồi đi. Như vậy, đối tượng không phải là của ta. Nó tới, nó mất, nó sanh, nó diệt. Để hiểu đối tượng cho rõ, chúng ta phải hiểu đối tượng là ở ngoài, không phải của tâm. Tâm là tâm, đối tượng là đối tượng. Khi hiểu rõ như vậy, chúng ta bắt đầu ra khỏi sự đau khổ. Câu chuyện Ngài Bahiya. Sư muốn kể một sự tích lúc Đức Phật còn tại thế để chúng ta thấy được bài học mà Đức Phật dạy cho đệ tử của Ngài, thế nào là đối tượng và tâm là tâm. Trong Tam Tạng có bài kinh tên là Bahiya Sutta về một thanh niên tên là Bahiya. Vì ông chỉ mặc áo làm bằng vỏ cây nên người ta gọi ông là Bahidarusiriya, nghĩa là Bahiya mặc áo làm bằng vỏ cây. Vì thanh niên đó sống tại một làng nhỏ cạnh một bãi biển tên là Subraraka. Dân làng thấy Bahiya tánh tình tốt và có đạo hạnh nên thường cúng dường y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men cho ông. Một ngày nọ, Bahiya tự suy nghĩ rằng nếu trong cõi trời và cõi người có một vị A-la-hán, nghĩa là bậc hoàn toàn thanh tịnh và đáng được cúng dường, thì có phải ta là một người như vậy không? Lúc đó, có một vị chư thiên đã từng là bà con thân quyến của Bahiya, thấy được tư tưởng của ông nên sinh lòng bi mẫn và đến nói với ông rằng: Này Bahiya, nhà ngươi không phải là một vị A-la-hán và phương pháp mà nhà ngươi đang thực hành cũng không phải là phương pháp của vị A-la-hán. Nghe như thế, Bahiya bắt đầu kinh sợ, bèn hỏi vị chư thiên: Xin Ngài cho biết trên thế gian này có ai là A-la-hán hay đang hành đạo của các vị A-la-hán. Vị chư thiên mới bảo rằng, có, ở xứ gọi là Sawatthi, về hướng Bắc, có một vị A-la-hán, và vị đó đang dạy người ta trở thành A-la-hán. Khi nghe như vậy, Bà Hay Giả bèn lên đường đi tìm bậc A-la-hán mà vị chư thiên vừa mách bảo. Ông đi thẳng một mạch qua đêm không nghỉ đến tỉnh Xá Kỳ Viên của trưởng giả cấp Cô Độc. Khi đến Kỳ Viên, ông đi thẳng vào chùa. Lúc đó, các vị tỳ kheo đang đi kinh hành, Bà Hay Giả mới hỏi, thưa các ngài, Đức Phật có ngự tại đây không? Các vị tỳ kheo trả lời rằng, Đức Phật vừa đi trì bình ở trong thành Sawatthi. Bà Hay Giả đi thẳng vào thành Sawatthi và gặp Đức Phật đang đi khất thực. Theo phong tục của người Ấn Độ thời đó, Bà Hay Giả đến và quỳ xuống, cúi đầu sát đất đảnh lễ, rồi bạch với Đức Phật. Bạch Thế Tôn, con nghe nói ngài là một vị A-la-hán và dạy con người phương pháp tu hành để thành A-la-hán. Phật trả lời, vâng, Như Lai là một vị A-la-hán và dạy người đời trở thành A-la-hán. Bà Hay Giả mừng rỡ, ô Bạch Thế Tôn, xin ngài từ bi dạy con phương pháp để thành vị A-la-hán. Phật nói, này Bà Hay Giả, thời này không phải là thời mà Như Lai dạy đạo, vì đang đi trì bình khất thực. Lần thứ nhì Bà Hay Giả yêu cầu, Bạch Thế Tôn, biết đâu có những sự hiểm nguy đang chờ đợi ngài và con, làm sao con biết chắc được mạng sống của mình? Vậy, xin Thế Tôn, vì lòng bi mẫn, dạy con phương pháp trở thành A-la-hán. Đức Phật trả lời, này Bà Hay Giả, không nên, trong lúc này, Như Lai đang đi trì bình khất thực. Bà Hay Giả lại khẩn khoản lần thứ ba, bạch Đức Thế Tôn, đời sống của Thế Tôn cũng như đời sống của con thật là ngắn ngủi, không biết những nguy hiểm sẽ xảy ra lúc nào, cái chết không biết sẽ xảy ra cho Thế Tôn và con như thế nào. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ dạy để con được lợi ích và an vui lâu dài trong cuộc đời. Đức Phật nói, vậy Bà Hay Giả, hãy nghe lời dạy này. Khi con thấy, con chỉ nên biết là con đang thấy. Khi con nghe, con chỉ nên biết là con đang nghe. Khi mùi hương, vị nếm, đụng chạm tiếp xúc với con, chỉ nên biết là bây giờ đang có sự tiếp xúc. Và khi hay biết, chỉ nên biết là đang có sự hay biết. Ngoài ra, không có cái tôi của con trong đó. Rồi Đức Phật tóm tắt, này Bà Hay Giả, nếu sống như vậy, cuộc đời này con có, cuộc đời sau con cũng có, và giữa cuộc đời này và cuộc đời sau, con cũng có sự an vui. Đó chính là sự an vui của tâm linh vậy. Nghe xong, Bà Hay Giả chứng ngộ quả vị A-la-hán ngay lúc đó. Sau khi chấm dứt thời pháp, Đức Phật liền rời chỗ đó và tiếp tục đi trì bình khất thực trong thành Sawatthi. Nhưng trên đường trở về Kỳ Viên tịnh xá cùng với các vị tỳ kheo, Đức Phật thấy Bà Hay Giả đã nằm chết bên lề đường. Có một con bò cái tìm cách bảo vệ con nó đã chạy đâm sầm vào người của Bà Hay Giả và làm ông chết ngay tại chỗ. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, các con hãy đem cái xác của Bà Hay Giả đi thiêu để trên giường cho nằm đàng hoàng, rồi khiêng giường đi hỏa táng. Sau khi hỏa táng rồi, các con hãy xây một cái tháp để thờ xương của bà Hay Giá. Sau khi làm xong nhiệm vụ hỏa táng, các vị tỳ kheo trở về bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã làm theo lời Ngài dạy, đem hỏa táng cái xác của bà Hay Giá và xây cái tháp để thờ cốt của ông ở một nơi thích nghi. Xong các vị tỳ kheo hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vậy tương lai và nghiệp báo của bà Hay Giá là như thế nào? Đức Phật trả lời: Bà Hay Giá là bạn đồng tu của các con. Sau khi nghe giáo pháp của Như Lai dạy rồi, ông đã đắc đạo quả A-la-hán và trở thành một bậc ứng cúng. Bài học áp dụng từ Kinh Bà Hay Giá. Đấy là bài học mà Ngài Bà Hay Giá đã học từ Đức Phật. Chúng ta nên đem nó vào đời sống và thực tập như thế nào? Dựa vào bài kinh này, chúng ta nên hiểu thêm một chữ nữa mà Đức Phật đã dạy, đó là chữ chấp và không chấp. Chấp là đau khổ, không chấp là an vui. Thân này còn được gọi là thân ngũ uẩn, chia ra làm năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó chỉ là uẩn, uẩn và uẩn. Nhưng chúng ta đâu có nghĩ như vậy. Chúng ta cho thân này là của tôi, cảm giác là của tôi, tưởng là của tôi, hành là của tôi, thức là của tôi. Tất cả là của tôi hết, chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà con người đau khổ. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp kinh nghiệm qua sự thực hành, chứ không phải bằng sự hiểu biết lý thuyết suông. Vì chúng ta hay sống trong quá khứ và tương lai nên không thấy được thực tại. Đức Phật dạy chúng ta phải sống trong hiện tại và kinh nghiệm hiện tại. Chỉ có hiện tại mới là thật, và qua kinh nghiệm sống trong hiện tại, chúng ta mới thấy rõ rằng đối tượng là đối tượng và tâm là tâm. Và khi thấy được như vậy, chúng ta bắt đầu đi ra khỏi sự khổ đau. Khi ngồi thiền, làm thế nào để chúng ta kinh nghiệm hiện tại? Có hơi thở vào và hơi thở ra, có gió đi vào, gió đi ra, và có tâm luôn luôn hay biết hơi thở vào và hơi thở ra. Đối tượng nó tới rồi nó đi. Đối tượng là đối tượng. Chúng ta nhìn thấy tâm, chúng ta cũng lãnh hội một số điều trong lúc tâm theo dõi hơi thở. Khi hơi thở vào, chúng ta nhìn tâm, chúng ta thấy tâm không mừng, không vui với hơi thở vào, và tâm cũng không buồn, không lo khi hơi thở đi ra. Một trạng thái tâm không buồn, không lo và cũng không quên đối tượng. Hơi thở vô rồi ra, tự động nó vô. Khi nó vô, nó đâu có xin phép. Tự động nó ra, nó cũng không xin phép. Như vậy, có một trạng thái gọi là tâm bình thản và quân bình ở trong hơi thở chúng ta. Đó chính là phương pháp chúng ta học để thấy được hơi thở. Nó giúp chúng ta coi tâm có bị phiền não chi phối, có bị thương bị ghét trong hơi thở, hay chúng ta có quên hơi thở hay không. Đó là đặc điểm của tâm quán niệm xứ. Đối với các đối tượng khác cũng vậy. Khi mắt thấy, tâm ở đâu? Tâm ở nơi mắt để thấy đối tượng là màu sắc. Màu sắc cứ tiếp tục sinh khởi, không biết bao nhiêu là màu sắc, nó tới rồi đi, tới rồi đi. Tâm chỉ làm nhiệm vụ là thấy thôi, màu sắc tới nó thấy, màu sắc tới nữa nó lại thấy. Đức Phật đâu có cấm mình sống trong màu sắc, trong ánh sáng. Đức Phật cũng sống trong màu sắc, nhưng Ngài sống như thế nào? Ngài sống không dính mắc với màu sắc. Như vậy, chúng ta mới hiểu tại sao Đức Phật dạy: các vị tỳ kheo sống quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm và quán pháp trong pháp. Tư niệm xứ là như vậy, một cái thấy, một cái nghe đều có bài kinh tứ niệm xứ ở trong đó. Thế nào là sự sống ở trong mắt? Có ba chi pháp làm nên sự thấy. Thứ nhất là có đối tượng bên ngoài như màu sắc và hình thể, còn gọi là sắc pháp. Thứ hai là mắt. Mắt thuộc về thân hay thần kinh thân. Để thấy được, mắt chúng ta phải tốt, không bị đuôi mù. Thứ ba là ánh sáng. Phải có ánh sáng mắt mới thấy. Cũng như để tai nghe được, thì bầu không khí phải không có cái gì cản. Thứ tư là phải có sự chú tâm. Khi hội đủ những điều kiện này, tự động sẽ có sự thấy. Đó là quy luật thiên nhiên. Tất cả danh pháp và sắc pháp đều làm việc theo quy luật thiên nhiên này. Như vậy, khi mắt thấy, không có tôi trong mắt thấy. Khi có đầy đủ những điều kiện này là mắt thấy, có mắt tốt. Có người ngồi đằng trước mà không có ánh sáng sẽ không có sự thấy. Bây giờ có mắt tốt, có đối tượng phía trước, có ánh sáng mà không có sự chú tâm cũng sẽ không thấy. Không chú tâm nghĩa là tâm đang nghĩ về quá khứ, về tương lai và không chú ý trong lúc mắt đang thấy. Thiếu một điều kiện là không thấy. Khi có đủ bốn điều kiện này thì có sự thấy. Đức Phật gọi đó là chúng ta đang sống ở trong mắt. Tóm lại, chỉ một cái quán thôi mà trong đó thân, thọ, tâm, pháp cùng làm việc chung với nhau thành một hệ thống là như vậy. Như vậy, trở lại với nội dung chính của bài pháp hôm nay, chúng ta phải biết tâm là tâm, đối tượng là đối tượng. Đối tượng là vật ở ngoài, tâm là tâm ở bên trong. Khi chúng ta phân tách và thấy rõ như vậy, thì chúng ta sẽ được sự an vui. Đây là bài giảng lý thuyết để quý vị hiểu và áp dụng xuyên qua sự thực hành ngày và đêm của chúng ta trong khóa thiền này. Câu hỏi: làm thế nào để diệt trừ cái ngã hay sự ngã mạn qua việc thực tập thiền minh sát? Trả lời: cái ngã từ hồi nào tới giờ thật sự không có, quá khứ không có, bây giờ không có, tương lai không có. Nhưng vì chúng ta hiểu lầm giữa tâm và đối tượng và nghĩ là có cái ngã, thế thôi. Tâm và đối tượng, hai cái này là riêng, đối tượng là đối tượng, tâm là tâm. Nhưng chúng ta vẫn nghĩ và vẫn thấy đối tượng là tôi và tâm vẫn là tôi. Vấn đề là như vậy đó, chúng ta đâu có thấy đó là hai cái riêng biệt. Lời dạy của Đức Phật mà sư vừa giảng ở trên liên quan đến câu hỏi này. Đức Phật dạy, thấy chỉ là thấy rồi qua, thấy chỉ là thấy rồi qua, thấy rồi qua, thấy rồi qua, giống như quý vị coi video, thấy rồi qua, thấy rồi qua vậy. Chúng ta không trụ trong một cái nào được. luôn luôn thấy rồi qua. Nếu đối tượng là thay đổi, tâm chúng ta cũng thay đổi. Đối tượng sanh diệt thì tâm cũng sanh diệt. Câu hỏi của thiền sinh này vừa là câu hỏi mà cũng vừa chứa đựng câu trả lời. Nó ngụ ý rằng chỉ bằng cách thực tập Vipassana và cứ thực tập như vậy, thiền sinh sẽ tìm thấy lời giải đáp cho câu hỏi này. Cứ tập và tập, khi nào tự nhiên nó mất cái chữ tôi, chữ ta ở trong tâm thì nó mất thôi. Hành giả chỉ còn thấy cái này là màu sắc và cái này là tâm, còn cái gì nữa không? Không, mất hết rồi. Nghĩa là không thấy có tôi hay cái ngã, thấy đối tượng thay đổi, thấy tâm cũng thay đổi, còn cái gì nữa? Mất hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Như vậy, nếu chúng ta cố gắng giải thích câu hỏi này, thì dù có giải thích hết cả cuộc đời, người nghe cũng không thể lãnh hội được. Chỉ có người hành thiền mới biết được lời giải đáp cho câu hỏi này thôi. Đối tượng nào cũng thay đổi, ta không làm chủ được nó. Thay đổi thì làm sao làm chủ được? Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Vậy sư xin gửi câu hỏi này lại cho người hỏi, để vị ấy thực hành và tự mình chiêm nghiệm. Khi câu hỏi này không còn trong tâm thì vị đó là bậc thánh nhân rồi. Câu hỏi: ngoài bà Dipamara, ai hay những ai là vị thầy có ảnh hưởng lớn đối với ngài và tại sao? Trả lời: bà Dipama là một thiền sư mà sư tin tưởng. Vị đó nói làm sao sư tin tưởng như vậy? Bà có một phẩm chất đặc biệt khiến cho sư có niềm tin. Thường thường chúng ta hiểu chữ tin như thế nào? Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Phật thì sư không thấy Phật, ngài chỉ còn là hình ảnh thôi. Giáo Pháp thì sư đọc và học. Nhưng khi nói đến Tăng thì sư có kinh nghiệm thật. Bà Dipama là một vị Tăng vi diệu. Bà kinh nghiệm tứ diệu đế và nói lời chân thật. Bà thấy sao? Bà nói như vậy. Vì thế nên sư có niềm tin ở bà. Niềm tin chắc chắn ở nơi bà trở thành một sự sắp tấn cho sư. Sư mới tìm cách học thêm nhờ bà chỉ nói câu: sư ráng học đi, quý vị ráng hành đi, quý vị ráng hành, quý vị sẽ thành bậc thánh nhân hết đó. Nếu quý vị gặp bà Dipama, bà cũng sẽ nói như vậy: ráng hành đi, quý vị sẽ thành bậc thánh nhân. Sư bắt đầu cố gắng hành. Sư gặp vị thầy đầu tiên của sư là ngài Munindra, kế đó là ngài Gwangka, rồi ngài Mahasi là thầy của bà Dipama, và cuối cùng là ngài Suamin. Đây là những bậc thầy chánh, còn phụ thì nhiều lắm, đếm không hết. Nhờ có nhiều thầy như vậy, sư đều học được hết ở mỗi thầy. Thầy lớp 1, sư cũng học được. Thầy lớp 2, sư cũng học được. Thầy lớp 3 cũng thế. Thầy nào, sư cũng học được một số kinh nghiệm của các thầy. Đó là những vị thầy mà sư đã gặp và học qua. Kể tóm tắt là như vậy. Câu hỏi: xin sư chia sẻ với chúng con kinh nghiệm về khóa thiền đã làm phát sinh tuệ minh sát trong đời tu tập của sư. Trả lời: khi ở Ấn Độ 17 năm, sư thực tập rất nhiều, tập một mình cũng có, và tập trung với các thầy cũng có. Khi thầy Quang Ca đến Ấn Độ hành thiền, sư cũng đã hành thiền với ngài. Sau khi rời Ấn Độ và Miến Điện, bao nhiêu pháp hành mà sư đã hành được, sư sống với pháp hành đó. Đồng thời, sư có thể chỉ và hướng dẫn người khác được. Như vậy, trong đời sống, sư sống với chánh niệm hàng ngày. Các vị thiền sư thường dạy ba cái thiền. Một là khi đi quý vị tu, hai là khi ngồi quý vị tu, và ba là khi làm việc quý vị cũng tu. Ba cái này đều có lợi ích hết. Như vậy, thiền minh sát không phải chỉ là ngồi thiền và đi thiền tại đây là chấm dứt đâu. Đi thiền, ngồi thiền được bao nhiêu kinh nghiệm, hãy lấy những kinh nghiệm đó đem áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó mới là sống với thiền. Vì nếu không làm như thế, chúng ta sẽ bỏ hết, chỉ lo thiền mà không làm được việc gì. Chúng ta học thiền để mà sống, và sống như Đức Phật dạy chúng ta sống. Khi biết phương pháp rồi, chúng ta đem về áp dụng để sống với thiền. Dù chỉ một sát na chánh niệm, đó cũng là một sự giải thoát rồi. Như vậy, sư mong rằng quý vị đem sự tu niệm ở đây về áp dụng trong đời sống chúng ta. Nhất là chúng ta phải thấy tâm chúng ta. Câu hỏi: phụ nữ, ghi chú, dù không phải tất cả, thường có khuynh hướng dính mắc hơn nam giới. Xin ngài chỉ chúng con cách khắc phục sự dính mắc bằng những thí dụ cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Trả lời: chỉ có thiền minh sát mới giúp khắc phục được sự dính mắc. Khi có chánh niệm, bắt đầu sự dính mắc sẽ bớt đi. Chỉ có vậy thôi. Dính mắc là do mình không có chánh niệm. Khi có chánh niệm, bắt đầu có sự tách rời khỏi dính mắc. Hồi nào tới giờ, bất cứ ai cũng dính mắc. Người nam cũng có sự dính mắc vậy. Nhưng khi mình tập, lần lần sự dính mắc sẽ bớt dần. Người nữ có đặc tính là chịu đựng sự khổ nhiều hơn. Vì thế nên người nữ thường phản ứng rất tình cảm. Người nam thường không chịu đựng cái khổ như người nữ. Cũng trách nhiệm con cái như người nam, người nữ còn phải chịu đựng 9 tháng 10 ngày mang thai và sinh đẻ đau khổ với con, nên họ rất tình cảm. Nhưng trong việc hành thiền, người nữ tu rất nhiều vì họ kinh nghiệm sự đau khổ rất nhiều. Người nữ dễ tu mà cũng dễ đắc. Người nam hay đi bốn đường ác đạo lắm, vì thường thường họ thích lý thuyết và từ lý thuyết họ dễ bị dẫn đến tà kiến. Thay vậy mà người nam đi bốn đường ác đạo rất nhiều. Quý vị thấy đó, càng dễ xúc động và tình cảm nhiều chừng nào, người nữ tu nhiều chừng nấy, mà người nam thì ít xúc động và ít phản ứng tình cảm, nên họ cũng ít đi tu. Như vậy trong cái xấu có cái tốt, Đức Phật dạy như vậy. Luôn luôn mình phải nhìn trong cái xấu có cái tốt, không phải là xấu tất cả. Người nữ đi sanh làm chư thiên cũng nhiều, người nữ học pháp cũng rất nhanh, vì họ thấy cái sự đau khổ quá gần với họ. Nói về sự bất tịnh, họ cũng thấy sự bất tịnh rất rõ ràng. Sự đau khổ trong đời sống thường giúp chúng ta có trí tuệ và màu giác ngộ. Câu hỏi: bạch ngài, nếu được, xin ngài chia sẻ với chúng con kinh nghiệm tu tập của ngài, nhất là lần đầu tiên ngài biết là ngài không còn dính mắc hay sân hận nữa. trả lời: điều này rất khó nói. Câu hỏi này sư cũng đã hỏi thầy của sư. Sư hành thiền ở Miến Điện trong 6 tháng. Trước khi về, sư còn một câu hỏi phải hỏi thầy của sư. Sư sắp xếp và định đặt câu hỏi như thế này: con hành thiền ở đây được 6 tháng, xin ngài cho biết con đã đạt tới đâu, kinh nghiệm tới đâu, sư nghĩ thế nào? Thầy cũng cho sư biết sư thường đi trình pháp với một vị phụ tá của ngài Mahasi. Sư gặp 2 vị và trình pháp mỗi ngày với 2 vị, nên các ngài biết hết. Khi sư đặt câu hỏi như vậy, các ngài mới trả lời: câu hỏi đó chỉ có Đức Phật mới trả lời được. Nhưng các ngài mở thêm một cái ngoặc: ông hành thiền thì ông biết chứ, tại sao ông hỏi? Các ngài trả lời như vậy đó: khi quý vị hành thiền cũng vậy, khi có sự tiến bộ rõ, tuy không đoán được là mình đạt tới đâu, nhưng mình biết, đoán có thể không đúng. Với một người kinh nghiệm như bà Dipama, câu trả lời cho câu hỏi này có thể khác. Sư gặp bà Dipama hồi năm 1969. Bà đã nói là sư nên cố gắng hành thiền đi. Những emotions là phản ứng tình cảm mà sư có sẽ qua khỏi hết. Rồi sau đó, vào năm 1984, bà Dipama có dịp qua IMS là Insight Meditation Society ở Mỹ và ghé thăm Hoa Thịnh Đốn. Sư có gặp bà và hỏi thêm câu này: sư xin cho một thí dụ, khi bị bệnh, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi hết bệnh, chúng ta cảm thấy khỏe. Nhưng chúng ta không biết diễn tả sức khỏe bằng cách nào. Ngày nay, nhờ khoa học, có máy đo cho biết trong máu lượng đường và mỡ như thế nào thì bị bệnh và như thế nào thì khỏe. Sở dĩ chúng ta biết được là nhờ khoa học. Cũng tương tự như thế, những vị đặc biệt như bà Dipama biết như vậy. Bà biết sư hành thiền như thế nào và kinh nghiệm làm sao. Bà nói ra được vì bà là một người cư sĩ. Bà không phải là một vị tăng phải gìn giữ giới luật. Các ngài thiền sư giữ rất kỹ lời dạy của Đức Phật về giới luật. Bà Dipama là người đời và có thể nói những điều mà các vị xuất gia không được phép nói. Ai cũng biết bà Dipama có thần thông. Các vị thiền sư cũng có, nhưng các ngài đâu có dụng. Sự khác biệt trong cách trả lời là ở chỗ đó.